Luân hồi đan đế, chương 1666, cô lang tới thăm. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ gì? Mộ Dung Ngọc Yến tò mò hỏi. Ưu tiên tìm Hắc Bạch Ngư. Không có Xích Diễm Tuyết Liên cũng được. Lăng Vân nói, Hắc Bạch Ngư và Xích Diễm Tuyết Liên đều là âm dương vật. Hắn định dùng hai thứ đồ này tới đảm nhiệm âm dương dung hợp giới chất. Nghe được Lăng Vân mà nói, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng không có nửa điểm chần chờ. Lúc này liền bắt đầu phát động hết thảy lực lượng tình báo. Tìm Hắc Bạch Ngư và Xích Diễm Tuyết Liên rơi xuống. Đem sự việc phân phó sau đó, Lăng Vân không ở bên ngoài dừng lại. Trở lại mình chỗ ở, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích. Liền tới đến mây mù thiên đạo không gian. Giờ phút này, chính là mây mù tụ họp thời gian. Hứa Phàm và Tô Vãn Ngư các người, đều ở đây nói chuyện với nhau. Lăng Vân không có phát hiện thân, mà là ở âm thầm xem xét quan sát. Nhắc tới, đoạn thời gian này hắn đều ở đây là tử vong bí cảnh chuyện bận rộn. Đã liên tục 3 tuần chưa đi đến trong mây sương mù thiên đạo không gian. Cứ việc chưa đi đến nhập thiên đạo không gian, hắn âm thầm nhưng vẫn ở lưu ý cái này 3 tuần thời gian. Mỗi lần đến tụ họp thời gian, mây mù sẽ các thành viên cũng sẽ đúng lúc xuất hiện. Lần đầu tiên thời điểm gặp hắn không xuất hiện, mây mù sẽ trở thành nhân viên còn khá là thất lạc. Đến khi lần thứ hai, mây mù sẽ các thành viên thì đã rõ ràng thói quen liền rất nhiều. Ngày hôm nay, đây là không hắn tham gia lần thứ 3 mây mù tụ họp. Lần này tụ họp, mặc dù Lăng Vân có thời gian, nhưng hắn như cũ không dự định tham gia. Dẫu sao hắn ở vân trong đảo sương mù, đóng vai là luân hồi chi chủ, là cao cao tại thượng cao nhất thần chi, thân là cao nhất thần chi. Hắn theo lý thích hợp giữ nhất định năng lực. Không thể cùng mây mù sẽ thành viên khác quá thân cận. Hơn nữa, như mây mù sẽ trở thành nhân viên thật có chuyện trọng yếu. Dĩ nhiên là sẽ thông qua vân môn tới kêu gọi hắn. Hiện tại ta thực lực đã lớn bước tăng lên. Lăng Vân thầm nghĩ, lại mây mù thiên đạo. Không cần bao lâu liền có thể tấn thăng cấp 8. Đến lúc đó ta tại thiên đạo bên trong không gian. Liền sẽ có thần minh cấp thực lực. Như vậy thứ nhất, cũng là thời điểm triệu hoán hơn mấy cái mây mù thành viên. Cùng mây mù thiên đạo tấn thăng cấp 8. Hắn tại thiên đạo trong không gian, có thần minh cấp thực lực. Băn khoăn cũng không cần như vậy nhiều. Quảng cáo, thiên vẫn cổ giới chỗ khu vực. Chung quanh có lẽ không thiếu cao võ thế giới. Nhưng hiển nhiên khoảng cách thần vực còn xa. Thần cấp thực lực. Trong thời gian ngắn đã chọn đủ hắn đối phó hết thảy cục diện. Đến lúc đó coi như hắn không cẩn thận mời được nguyên tổ cấp tồn tại. Cũng giống vậy không sợ. Thiên đạo khế ước, không lại hơn trần chờ. Lăng Vân lại đưa ra 2 tấm thiên đạo khế ước. Tiếp theo, cái này 2 tấm khế ước cùng trước kia khế ước như nhau. Giống như 2 phong thư. Qua lại hư không, chớp mắt biến mất không gặp. Làm xong những thứ này, Lăng Vân cũng chưa có lại hơn quản mây mù tụ họp chuyện. Cùng lúc nào, mây mù sẽ thành viên, tìm được mới phù mộc lá cây. Khi đó hắn xuất hiện lại cũng không muộn. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở trong phòng tu hành. Bất chi bất giác, đi qua 2 ngày. Cái này 2 ngày, Ngọc Sơn quận có thể nói là gió nổi mây vẩn. Bát phương hội tụ. Lăng Vân Thành là địa bảng hạng nhất tin tức, đã hoàn toàn ở Đại Ngu Đế Quốc truyền ra. Hiện tại chỉ cần là võ giả, cũng chưa có không biết chuyện này. Lăng Vân tên chữ, như hạo ngày lăng không, trở thành Đại Ngu Đế Quốc trước mắt nhất chói mắt tồn tại. Thế lực khắp nơi, cũng muốn tới bái kiến Lăng Vân. Lúc trước Lăng Vân đánh bại Lôi Hoàng, giết Hồ Diệu, rất nhiều thế lực đều tràn đầy băn khoăn. Lo lắng bị Lăng Vân liên lụy, không dám tới tiếp xúc Lăng Vân. Hiện tại thì không cùng. Các thế lực lớn đều biết, Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, trừ phi phản quốc, căn bản không có thế lực kia có thể dung chuyển hắn. Dưới tình huống này, lấy lòng Lăng Vân không thể nghi ngờ đã là lợi nhiều hơn hại. Lăng Vân là có kẻ địch, nhưng hắn bản thân là lớn hơn bắp đùi. Một ít tin tức linh thông võ giả, thậm chí cũng đã biết. Lăng Vân và Đao Hoàng, Kiếm Hoàng kết thành liên minh. Đây không thể nghi ngờ là đại ngu đế quốc cường đại nhất liên minh một trong. Chỉ tiếc, đối với những thế lực này, Lăng Vân nửa điểm hứng thú đều không. Những chuyện này, hắn hoàn toàn giao cho Bạch Lộc Tông cao tầng tới xử lý. Hắn bây giờ, trừ phi có hoàng giả tự mình đến cửa, nếu không những võ giả khác, đã không tư cách để cho hắn đi đón gặp. Tông chủ, Long Đình Tông người cầu gặp. Ngày này, Mộ Dung Ngọc Yến mang vẻ kinh ngạc, đi tới đối với Lăng Vân nói. Hiện tại Long Đình Tông đã đổi hướng cải tiến, Hồ Diệu bị Lăng Vân đánh chết. Cô Lang bắt cái này cơ hội, ở Long Đình Tông bên trong ngang nhiên phát động cải cách, trở thành Long Đình Tông mới nhậm chức tông chủ, chấp trưởng quyền hành. Bất quá, cho dù Bạch Lộc Tông người cũng không biết, cô Lang đã sớm âm thầm đầu dựa vào Lăng Vân. Ở bọn họ xem ra, Long Đình Tông là Bạch Lộc Tông địch nhân thứ nhất, mà hiện tại, tên địch nhân này lại còn dám chủ động chạy đến Bạch Lộc Tông đến tìm Lăng Vân. Thật sự là lá gan quá mập. Long Đình Tông, tới là ai? Lăng Vân chân mày cau lại. Hắn tin tưởng, cô Lang không có chuyện trọng yếu, là sẽ không để cho người đến tìm hắn. Trọng yếu hơn chính là, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mất cần lại ẩn núp hắn và cô Lang quan hệ. Lúc trước bọn họ muốn che che giấu giấu, là hắn thực lực còn chưa đủ để che chở cô Lang. Hiện tại thì không cùng, Lăng Vân thực lực tiến nhiều, đã không như vậy băn khoăn. Huống chi, ở Lăng Vân xem ra, Bạch Lộc Tông vậy thời điểm tóm thâu Long Đình Tông. Bạch Lộc Tông thiếu chính là nội tình, mà Long Đình Tông phát triển lịch sử không kém tại những cái kia có hoàng giả siêu cấp thế lực. So sánh siêu cấp thế lực, Long Đình Tông thiếu là hoàng giả cấp cao thủ hàng đầu. Cho nên, Bạch Lộc Tông và Long Đình Tông hoàn toàn có thể tạo thành bổ sung. Bạch Lộc Tông cùng Long Đình Tông dung hợp. Như vậy Bạch Lộc Tông nội tình bị đền bù, Long Đình Tông cũng sẽ không thiếu hoàng cấp cao thủ. Quảng cáo, thống nhất thế lực, đem sẽ nhảy một cái trở thành mới siêu cấp thế lực. Tông chủ trên mặt nổi tới chính là Long Đình Tông trưởng lão Liêu Trạch Minh. Nhưng trong thực tế, chúng ta phát hiện, Liêu Trạch Minh vậy người tùy tùng thật không đơn giản. Mộ Dung Ngọc Yến nói, tùy tùng kia ẩn núp rất sâu. Đáng tiếc hắn giấu giếm được người khác, không gạt được Vãn Ngư và Thiên Thiên. Vãn Ngư và Thiên Thiên đã đoán được hắn tu vi, biết hắn là Niết Bàn cấp 9 cao thủ. Cũng như này đáng sợ tu vi, thân phận của người này đã không thể nghi ngờ, nhất định chính là Long Đình Tông hiện đảm nhiệm tông chủ cô Lang. Theo chúng ta biết, cô Lang trước là Niết Bàn cấp 8 cao thủ, sau đó ở Ngọc Sơn quận gặp gỡ thảm bại, trốn sau khi trở về lại có thể đột phá tu vi, tấn thăng Niết Bàn cấp 9. Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào, suối vàng phù cũng không phải là một rời đồ. Bùa này một mặt có thể giúp hắn nắm trong tay những người khác, nhưng mặt khác cũng là một loại cơ duyên. Trong cơ thể có suối vàng phù người sẽ không bị đoạn kích thích tiềm lực. Cô Lang có thể đột phá, hơn phân nửa cùng suối vàng phù có liên quan. Trên thực tế, Mộ Dung Ngọc Yến cũng là cái ví dụ rất tốt. Bàn về tu hành thiên phú, Mộ Dung Ngọc Yến có thể nói là bình thường rất, nhưng nàng tu hành độ tiến triển vẫn không có bị cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng bỏ rơi. Một cái trong đó yếu tố mấu chốt chính là bởi vì Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể cũng có suối vàng phù. Tông chủ, cái này cô Lang lén lén lút lút, ta hoài nghi hắn trong lòng không ý tốt, chúng ta muốn không muốn cầm hắn bắt lại? Mộ Dung Ngọc Yến lại nói. Lăng Vân một hồi bật cười. Không cần, ngươi trực tiếp để cho bọn họ đi vào. À, Mộ Dung Ngọc Yến một hồi kinh ngạc. Lăng Vân không giải thích thêm. Mộ Dung Ngọc Yến chỉ có thể tuân theo. Cũng không lâu lắm, Liêu Trạch Minh và cô Lang liền bị Mộ Dung Ngọc Yến mang vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.